Chương 880, đạo lý cứng rắn. Một cái hồi mã thương, Uchiha Nguyệt chọn diệt sát hơn 40 người làng xương mù tinh nhuệ, trái lại Uchiha Nguyệt, tại nơi chút làng xương mù nhị dạ bao vây tiêu trừ dưới, quả thực có thể nói là như vào chỗ không người sở hữu như vậy sức chiến đấu khủng bố Uchiha Nguyệt. Ai có thể không phải sợ hãi, ai có thể không kỵ đạn, đừng nói là hiện nay làng sương mù, đã nói nhận giới cái khác nhân thôn, như là xa nhân thôn, nham nhân thôn, làng mây, đều phi thường kiêng kỵ Uchiha Nguyệt tồn tại. Giả như, Uchiha Nguyệt đi vào đến những thứ này đại nhận thôn lãnh thổ một nước trong phạm vi nói, những cái này nhận thôn để phòng đều muốn trở nên càng gà ở sân nghiêm, vì chính là phòng ngừa Uchiha Nguyệt tại bọn họ lãnh thổ một nước bên trong triển khai tàn sát. Mà giống như làng mây, nham nhẫn thôn, xa nhẫn thôn, làng sương mù như vậy đại nhẫn thôn, đều cần nghiêm ra để phòng Uchiha Nguyệt tồn tại. Huống chi, là những cái này nhẫn giới trong tiểu nhẫn thôn đâu Uchiha Nguyệt dường như sao chổi một dạng quật khởi, có thể nói là phá vỡ toàn bộ nhẫn giới cân bằng, tạo thành Konoha thôn một nhà độc quyền chẳng diện. Đương nhiên, để cho nhẫn giới cái khác nhẫn thôn băn khoăn, cũng không phải Uchiha Nguyệt một người mà thôi. Mà là cổ nổ hạ thôn trong đếm không hết đại tân sinh tinh anh, từng cái quật khởi. Coi như là làng mây, làng sương mù, nham nhẫn thôn, xa nhẫn thôn như vậy đại nhẫn thôn, có thể ngẫu nhiên quật khởi một gã giống như Uchiha Nguyệt cường giả như vậy, là có thể xem như là một cái kỳ tích. Thế nhưng, ở cổ nổ hạ thôn trong, ngoại trừ Uchiha Nguyệt ở ngoài, có thể cùng Uchiha Nguyệt cân sức ngang tài liền có hiện nay ở phong quốc biên giới nả mỉ cả giờ mì nạ tổ. Hơn nữa, cho dù là ở thủy quốc biên cảnh, cùng Uchiha Nguyệt ở chung với nhau nạ giả xỉ cả cụ, đều bị cái khác nhận thôn sâu đậm lo lắng. Như vậy cố nổ hạ thôn, tại nhận giới cái khác nhận thôn xem ra, nhất định chính là vô địch tượng trưng giả như, chúng nó lại không bắt đầu chèn ép cố nổ hạ thôn, sợ rằng cố nổ hạ thôn một nhà độc quyền tình huống. Liền mãi mãi cũng không có cách nào bóp chế. Đương nhiên, ở Konoha thôn sở hữu Uchiha Nguyệt, Nami Kage Minato, tam nhận nhóm cường giả đồng thời, cái khác nhận thôn cũng biết Konoha thôn trong nội bộ mâu thuẫn. Cho nên, coi như là ở sâu đậm kiêng kỵ Konoha thôn, kiêng kỵ Konoha thôn trong vô số cường giả, nhận giới trong còn lại nhận thôn cũng biết, Konoha thôn huy hoàng chỉ có thể ở gần đoạn thời gian duy trì. Đến khi huy hoàng qua đi, Konoha thôn bắt đầu suy bại thời điểm, chính là nhận giới còn lại nhận thôn phát lực thời điểm. Chỉ tiếc, bị Uchiha Nguyệt cho rằng là mục tiêu làng sương mù, khả năng vĩnh viễn không cách nào đến khi Konoha thôn suy bại cái kia một ngày, bởi vì, ở thủy quốc biên cảnh lộ diện một lần về sau, Uchiha Nguyệt đã chứng minh rồi chính mình không có cách nước sôi quốc gia biên cảnh. Sau đó, Uchiha Nguyệt là có thể đi trước phong quốc biên cảnh, yên tâm trợ giúp nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chống đỡ xa nhận thôn nỉ dạ. Miễn là xa nhận thôn nỉ dạ bắt đầu bại lui, cái kia Uchiha Nguyệt thì có lòng tin liên hợp tại phía xa phong quốc nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, thuận lợi giáp công làng sương mù. Đến lúc đó, Uchiha Nguyệt còn sợ không thể hoàn thành chính mình báo thù kế hoạch, không thể hoàn thành hủy diệt làng sương mù dã vọng sao? Thế nhưng, đang ở Uchiha Nguyệt trong lòng tràn đầy lòng tin, thầm nghĩ hắn nhất định có thể hủy diệt làng sương mù, trợ giúp mâu thân đủ dù mà kỳ mì nạ cổ báo thù thời điểm mới vừa ở tiền tuyến biên cảnh giết một cái hồi mã thương Uchiha Nguyệt, chợt phát hiện nạ giả xỉ cả cụ đang ở doanh trướng của mình trong, chờ đợi cùng với chính mình xỉ cả cụ tiên sinh. Sao? Ngươi lại tới đây chứng kiến nạ giả xỉ cả cụ đang ở trong doanh trướng của mình? Uchiha Nguyệt có thể nào không biết nạ giả xỉ cả cụ lúc này đây tới trước hàm nghĩa không nghi ngờ chút nào. Nạ giả xỉ cả cụ lúc này đây đến, Uchiha Nguyệt cảm giác nhất định là phải khuyên an ủi chính mình bỏ đi hủy diệt làng sương mù ý niệm trong đầu. Giống như nạ giả xỉ cả cụ như vậy người thông minh, có thể ở định ra khủng bố chiến thuật đồng thời, xem tinh tường nhận giới tương lai phát triển. Cho nên, nạ giả xỉ cả cụ nhận định làng sương mù miễn là hủy diệt, nhận giới nhất định phải lâm vào náo động trong. Vô luận là vì cô nổ hạ thôn, vẫn là vì nhận giới hòa bình, nạ giả xỉ cả cụ đều hy vọng Uchiha Nguyệt có thể bỏ đi hủy diệt làng sương mù ý tưởng. Chỉ bất quá, coi như là nạ giả xỉ cả cụ như vậy ý chí kiên định người, nhìn thấy Uchiha Nguyệt ở làng sương mù trong trận doanh giết cái ba vào ba ra về sau, đều cảm giác thuyết phục Uchiha Nguyệt hơi có chút chắc trở. Bất đắc dĩ thở dài, nhìn Uchiha Nguyệt trên người dính vô số vết máu, Nạ dạ xỉ cả cụ ở trong lòng yên lặng thở dài đồng thời, liền cùng trước mặt ủ trí hạ Nguyệt nói ra, Nguyệt, mới vừa thực sự là khổ cực ngươi, ngươi không có bị thương chớ chỉ bằng những cái này món lỏng, có năng lực thương tổn đến ta nghe được nạ dạ xỉ cả cụ lời nói về sau. Ủ trí hạ Nguyệt cười cười, nói ra, xỉ cả cụ tiên sinh, ta biết ngươi là đang khuyên phục ta, nhưng ngươi là người thông minh, cũng có thể biết muốn khuyên phục ta. Không dễ dàng như vậy chứ vừa nói. Uchiha Nguyệt hơi dừng một chút, tiện đà nói ra, muốn thuyết phục ta, liền cần để cho ta biết hủy diệt làng sương mù là không có khả năng. Thế nhưng, ngươi xem bây giờ làng sương mù có năng lực ngăn cản ta sao, ngươi xem bây giờ làng sương mù có thể cản dừng ta đi tới bước chân sao, làng sương mù trên dưới chuyên tâm, muốn ngăn trở nguyện ngươi, chỉ sợ là có thể. Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, nạ dạ xỉ cả cụ liền bắt đầu vì Uchiha Nguyệt lý trí phân tích nói, Nguyệt. Đừng xem bây giờ làng sương mù hơi có chút lực kiệt, nhưng là làng sương mù lực lượng chân chính, xa không phải ngươi có thể tưởng tượng. Mới vừa ngươi ở phía trước hướng làng sương mù phòng tuyến thời điểm, có thể thấy này chút dấu ở làng sương mù trong cường giả nếu ngay cả này dấu ở làng sương mù cường giả cũng không có bức ra, nà sủ kỳ ngươi muốn hủy diệt làng sương mù kế hoạch, chỉ có thể nói là một cái không tưởng mà thôi. Hơn nữa vừa nói, nạ dạ xỉ cả cụ lại là sâu đậm hít cửa lên. Gấp bội cảm thấy bất đắc dĩ nói ra, hơn nữa, Nguyệt, lẽ nào lời của ta ngươi liền vĩnh viễn nghe không vào sao, vô luận là vì thôn chúng ta cũng tốt, vô luận là vì nhận giới hòa bình cũng tốt, chỉ cần chúng ta có thể đều thối lui một bước, ngăn cản làng sương mù tiến công chúng ta hỏa quốc cước bộ thì tốt rồi, lẽ nào, ngươi liền không thể vì nhận giới hòa bình làm ra một ít cống hiến sao, lẽ nào, Nguyệt, ngươi đã nghĩ chứng kiến nhận giới sinh linh đổ thán sao hòa bình, xỉ cả cụ tiên sinh. Ngươi biết chân chính hòa bình là thế nào tới sao? Ở nạ dạ xỉ cả cụ nói đến đây bên trong thời điểm, Uchiha Nguyệt không chỉ không có nổi giận, ngược lại là cười cùng trước mặt nạ dạ xỉ cả cụ nói ra, lần đầu tiên nỉ ra đại chiến thời điểm, giả như không phải đệ nhất hổ ca đại nhân ngăn cơn sóng dữ nói, chúng ta cổ nổ hạ thôn có thể thành lập sao? Lần thứ hai nỉ ra đại chiến thời điểm, như không phải đệ nhị hổ ca đại nhân chỉ huy có cách, hơn nữa đệ tam hổ ca đại nhân đang trên chiến trường thành lập vô số công hân, phối hợp tam nhẫn ba vị đại nhân vô số lần chinh chiến xa trường, chúng ta cổ nổ hạ thôn còn có thể tồn tại đến hiện tại còn như hiện. Tại nói đến đây, Uchiha Nguyệt nhìn thẳng trước mặt nạ dạ xỉ cả cụ, tiện đà nói ra, còn như hiện tại, giả như không phải chúng ta cổ nổ hạ thôn nhỉ dạ bộ đội thế như trẻ tre, sợ rằng bốn đại nhẫn thôn liên hợp chèn ép chúng ta cổ nổ hạ thôn chẳng diện. Liền lại một lần nữa muốn bắt đầu sao, cho nên nói, xỉ cả cụ tiên sinh, ở nơi này nhận giới trong thế giới, chỉ có nắm tay mới là đạo lý cứng rắn, nắm tay người nào lớn, người nào nói chính là đạo lý được rồi, ta biết ta một phen lý luận, khả năng không có cách nào thuyết phục ngươi, xỉ cả cụ tiên sinh. Thế nhưng chờ đến ta chân chính hủy diệt làng sương mù thời điểm, ta sẽ nói cho ngươi biết. Quả đấm của ta chính là đạo lý cứng rắn đấy, đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.